Thiên tài Tam Bảo, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Phong, sếp Lăng của chúng tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi. Một nhà tạo mẫu mỉm cười và nói, chiếc váy này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý và có giá trị rất lớn. Cô ấy tặng nó cho cô để khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ừ, cô ấy đúng là muốn tôi trở thành tâm điểm. Trong một bữa tiệc cao cấp tập trung nhiều nhân vật lớn như vậy, tất cả mọi người đều ăn mặc đứng đắn và đúng mực, vẻ ngoài đẹp đẽ. Còn cô ăn mặc thế này, không biết sau lưng sẽ có bao nhiêu người chê cười, nói cô là một người phụ nữ không đứng đắn. Đến lúc đó, Dạ Chấn Đình cũng sẽ vì chuyện này mà chán ghét cô. Phong Thiên Tuyết vừa nhìn là biết ý định của Lăng Long, cô cũng không phải đồ ngốc. Trong lòng Phong Thiên Tuyết căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, cứ để cho Lăng Long đó giày vò vài lần, Dạ Chấn Đình sẽ chán ghét cô, sau đó bỏ rơi cô. Đến lúc đó, cô cũng sẽ có thể lấy lại tự do của mình. Vậy thì tốt, cô đeo trang sức lên xem sao. Mấy nhà tạo mẫu bắt đầu đeo đồ trang sức lên cho Phong Thiên Tuyết. Phong Thiên Tuyết cũng không phản kháng, để mặc họ đeo đồ trang sức cho mình, đồng thời phối hợp với họ đi một đôi giày cao gót. Sau khi trang điểm xong, Phong Thiên Tuyết cảm thấy bản thân mình trong gương rất lạ lẫm. Cô của hiện tại vô cùng gợi cảm, không biết khi nhìn thấy như vậy đàn ông sẽ nghĩ gì. Tiểu Phong, xong chưa? Văn Ly gõ cửa đi vào, nhìn thấy Phong Thiên Tuyết trước mặt không khỏi sững sờ. Chiếc váy này, đẹp không? Mấy nhà tạo mẫu bắt đầu tâng bốc chiếc váy và thân hình của Phong Thiên Tuyết. Văn Ly vừa muốn nói gì đó thì vệ sĩ bên ngoài gõ cửa. Có thể đi rồi, Văn Ly cao mày nói. Hay là mặc thêm áo khoác ngoài, mặc áo khoác lên sẽ không đẹp nữa. Giọng nói kiêu ngạo của Lăng Long vang lên, mấy nhà tạo mẫu lập tức tránh sang một bên. Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, chiếc váy đuôi cá bó sát màu sâm panh này tôn lên vóc dáng cao ráo của Lăng Long, tuy không gợi cảm nhưng lại có cảm giác sang trọng. Cách chương,